Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, hy hữu hắc phong thạch. Triệu Hàng nhanh hưng phấn chết. Quang Minh Bạch Hổ, không tệ, tại ta rời đi đại thế giới này trước đó, ngươi chính là của ta tọa kỵ. Bạch Phong nhìn lấy Quang Minh Bạch Hổ nói thẳng, chừng. Nghe được Bạch Phong lời này, Quang Minh Bạch Hổ hai cái to lớn đôi mắt đột nhiên chừng một cái. Tuy nhiên nó là ma thú, nhưng thực lực từ lâu đạt đến cái này cấp 3 đại thế giới đỉnh phong. Đối với xông phá đại thế giới tiến về vô tận vũ trụ hư không cũng là biết một số. Cho nên nghe được Bạch Phong lời này, nó lập tức thì hiểu rõ ra. Trước mắt ba người này vậy mà không phải cái này cấp 3 đại thế giới người, mà chính là vũ trụ hư không bên trong cường giả. Trách không được thực lực của ta đã là đại thế giới này đỉnh phong. Cái kia cái trung niên nam tử ngược ta cùng chơi một dạng. Nguyên lai là theo vũ trụ hư không đi tới cường giả, mà người thanh niên này thực lực đồng dạng, nhưng ở vô tận vũ trụ hư không bên trong. Thực lực sợ là không đơn giản a. Quang Minh Bạch Hổ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có điều rất nhanh, Quang Minh Bạch Hổ trong lòng thì xuất hiện lần nữa một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là ngoại lai vũ trụ hư không giả. Một khi bị phát hiện, nhưng là sẽ đụng phải đại thế giới này trưởng khống giả truy sát. Hướng Lỗi đại nhân có phải hay không cũng không ở nơi này. Cho nên cũng không biết cái này ba tên ngoại lai vũ trụ hư không giả đến. Các loại Hướng Lỗi đại nhân trở về, ba tên này sợ là phải xui xẻo. Quang Minh Bạch Hổ đối với Hướng Lỗi thực lực là cực kỳ si mê. Mà vũ trụ hư không tình huống, cũng là Hướng Lỗi cùng nó nói. Quang Minh Bạch Hổ, không nghĩ tới vị thiếu gia này vậy mà tìm được ngươi làm thú cưỡi. Tại vị thiếu gia này trước khi rời đi, nhất định muốn cho ta hầu hạ tốt đi. Nếu như xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, đừng trách ta đến lúc đó rút ra của ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, vị thiếu gia này, thế nhưng là ngay cả ta cũng không dám đắc tội. Một khi hắn tức giận, đại thế giới này khả năng như vậy hủy diệt. Ngươi cũng đã biết ngươi trên người bây giờ chịu trách nhiệm cái gì trách nhiệm. Mà liền tại Quang Minh Bạch Hổ nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Hướng Lỗi cực kỳ thanh âm nghiêm túc bỗng nhiên theo trong đầu của nó vang lên. Đủ để thấy đến Hướng Lỗi cũng là một mực chú ý đến Bạch Phong đám người tình huống. Cái gì? Nghe được Hướng Lỗi truyền âm, Quang Minh Bạch Hổ tâm thần đột nhiên rung mạnh, nhìn về phía một mặt ý cười Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ kinh hãi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới. Tại nó trong lòng vô cùng cường đại Hướng Lỗi, đại thế giới này trưởng khống giả, tại Bạch Phong ba người bọn họ trước mặt, vậy mà như thế e ngại. Thiếu gia, ta nhất định sẽ làm tốt một cái tọa kỵ nên làm. Tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Quang Minh Bạch Hổ xem rõ ràng Bạch Phong đám người đáng sợ về sau. Nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói, Bạch Phong nghe được Quang Minh Bạch Hổ mà nói về sau, toát ra một vệt hài lòng thần sắc gật đầu nói, mà lúc này Triệu Hàng lại là lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc nhìn về phía một mặt sầu khổ Trương Đức. Sao vậy? Lão Trương, muốn hố ta, không nghĩ tới ngược lại bị ta thắng một tay đi. Triệu Hàng lúc này đối Trương Đức soái đắc ý, truyền âm nói ra. Trương Đức Soái là thật không nghĩ tới Triệu Hàng loại này tâm cao khí ngạo ra hòa. Đập lên mông ngựa tới là như vậy khinh xa con đường quen thuộc. Hắn còn không nghĩ tới cấp Bạch Phong làm cái tọa kỵ. Triệu Hàng cũng đã lấy được. Hơn nữa nhìn đến Bạch Phong cái kia hài lòng thần sắc. Cái này một đợt thao tác thế nhưng là có thể thêm không ít điểm đó à. Bảo Linh, ta hiện tại có 3.000 bảo điểm. Phí tổn 15 bảo điểm, đem cái kia cấp 9 bát đoạn hắc phong thạch đổi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Bạo Linh nói ra, hôm nay Bạo Thần cửa hàng cái kia một tờ 9 kiện hàng hóa. Trước đó Bạch Phong đã tra xét, chỉ có cái này cấp 9 bát đoạn Hắc Phong Thạch Khả lấy mua nổi. Còn lại tuy nhiên cũng có so giá gốc cách tiện nghi đồ tốt, nhưng giá cả vẫn quá mức đắt đỏ, cho nên Bạch Phong cũng không định mua sắm. Được rồi, chủ nhân, Bảo Linh nghe xong, lập tức trở về đến. Đinh, tiêu hao 15 điểm bạo điểm, thành công đổi lấy cấp 9 bát đoạn Hắc Phong Thạch. Theo Bảo Linh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Triệu Hàng a, sự kiện này ngươi làm khá lắm, bản thiếu cũng không có gì có thể khen thưởng ngươi. Nơi này có một khối Hắc Phong Thạch, ngươi cầm đi đi. Bạch Phong lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối bóng đá lớn nhỏ hòn đá màu đen, nhìn về phía Triệu Hàng nói ra. Bạch Phong trong tay khối này bóng đá lớn nhỏ hòn đá màu đen vô cùng ngạc nhiên. Toàn thân màu đen, mà bên trong còn có thể nhìn đến có cát vàng đang tung bay nhảy múa. Cực kỳ huyền diệu kinh diễm. Cái gì? Hắc Phong Thạch, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, làm Triệu Hàng cùng Trương Đức Soái nhìn đến Bạch Phong trong tay cái kia bóng đá lớn nhỏ Hắc Phong. Sau đá, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Bạch Phong khả năng không rõ ràng, nhưng Triệu Hàng cùng Trương Đức Soái lại vô cùng rõ ràng. Cái này Hắc Phong Thạch các phẩm cấp đều có, nhưng mặc kệ là cái gì phẩm cấp đều cực kỳ hy hữu. Chớ nói chi là khối này Hắc Phong chân đá có bóng đá đồng dạng lớn nhỏ. Hơn nữa còn là cấp 9 bát đoạn loại này cao phẩm cấp. Mà Trương Đức Soái thân là một cái luyện đan sư đều biết cái này Hắc Phong Thạch. Cũng là bởi vì Triệu Hàng đã từng cùng Trương Đức Soái nói qua một chút chân quý hư không thạch. Nếu như gặp phải tuyệt đối không thể bỏ qua, dù là phẩm cấp thấp cũng không thể bỏ qua. Cho nên Trương Đức Soái cũng là biết cái này Hắc Phong Thạch. Cái này con mẹ nó lớn như vậy khối Hắc Phong Thạch. Vẫn là cấp 9 bát đoạn phẩm cấp, ta không phải đang nằm mơ chứ? Triệu Hàng lúc này thần sắc đờ đẫn nhìn lấy Bạch Phong trong tay Hắc Phong Thạch. Hai tay run run từ từ nhận lấy, cẩn thận xem xét một phen về sau. Triệu Hàng nhịp tim đều tăng nhanh, bởi vì hắn đã xác định đây chính là Hắc Phong Thạch, mà lại phẩm cấp thật đạt đến cấp 9 bát đoạn. Ta Triệu Hàng theo tiếp xúc luyện khí đến bây giờ, đã từng may mắn nhìn đến một khối cấp bậc cao nhất cũng chính là một khối to bằng đầu nắm tay cười. Cấp 8 thất đoạn Hắc Phong Thạch, có thể khối này không chỉ có đạt đến cấp 9 bát đoạn loại này cao phẩm cấp. Còn con mẹ nó lớn như vậy, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Triệu Hàng lúc này thật hoài nghi mình là đang nằm mơ. Thân là một cái luyện khí sư, loại này hy hữu cao phẩm cấp hư không thạch đối với hắn có chí mạng dụ hoặc. Lão Trương, nhanh điểm đánh ta nhất quyền, ta cảm giác ta đang nằm mơ. Triệu Hàng lúc này đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Trương Đức Soái, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bành. Trương Đức Soái nghe được Triệu Hàng lời này, không có chút gì do dự, nhất quyền trực tiếp đánh qua. Không phải hắn cảm giác Triệu Hàng não tử có vấn đề, là bởi vì hắn đều cảm giác đang nằm mơ, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy à. Cho nên, hắn cũng cảm giác đây hết thảy đều là giả. Thật sự là khối này Hắc Phong Thạch thể tích quá lớn, phẩm cấp quá cao. Triệu Hàng trực tiếp bị Trương Đức Soái nhất quyền làm té xuống đất, nhưng lại không thèm để ý chút nào trên mặt đau đớn. Không sai mà ngồi dưới đất trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Hắc Phong căng cứng là ôm thật chặt trong ngực, e sợ cho bị người đoạt đi đồng dạng. Mà lúc này Triệu Đức Soái cũng coi là rõ ràng cái này đều là thật. Nội tâm lại càng thêm cực kỳ hối hận lên. Hắn hối hận chính mình làm sao lại không nghĩ tới cấp Bạch Phong làm cái tọa kỵ đâu. Tại cái này nho nhỏ cấp 3 đại thế giới, bằng vào thực lực của hắn, làm đầu tốt nhất tối kỵ còn không phải cùng chơi một dạng. Nếu như đưa ra tọa kỵ chính là hắn, cái kia Bạch Phong có phải hay không hội tiễn hắn một gốc phẩm cấp phi thường cao hy hữu hư không? Thảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.